Tề Hạ Du trừng to mắt, đưa mắt nhìn hắn đi xa. Lam Phong thung lũng trên cổng thành, Duyên Phong Đế đi tới, đứng ở bên người Linh Dục Tú, trầm giọng nói, trận chiến đầu tiên, nhất định phải đem Thiên Đình Đại Doanh xé rách một cái lỗ hổng. Vô Ưu Hương lần này đi, nguy hiểm trùng điệp. Linh Dục Tú nhìn một chút phụ thân của mình, Duyên Phong Đế cũng lộ ra có mấy phần vẻ già nua. Sau năm đó trung niên đế hoàng kiên quyết biến đổi phổ biến biến pháp kia lộ ra thương tang rất nhiều. Nhưng là tinh khí thần của hắn còn rất dồi dào. Tinh thần phấn chấn, phụ hoàng, trận chiến này ngươi đến chỉ huy. Linh Dục Tú nói, Duyệt Phong Đế lắc đầu, cười nói, ngươi đã là một lãnh tụ hợp cách. Nếu không có ngươi muốn gả cho họ Tần, ta cũng không muốn tiếp Duyên Khang sạp hàng. Ngươi tại trên quyết đoán không bằng ta, nhưng so ta cẩn thận, so ta có kiên nhẫn, càng biết được giấu dốt, giấu đi mũi nhọn, trận chiến này, ngươi đến điều hành, ta muốn đích thân ra trận giết địch. Linh Dục Tú nhẹ gật đầu, quay đầu lại nói, Mù Gia Gia, Duyệt Khang trận pháp tạo nghệ, không người có thể vượt qua ngươi, ngươi thần nhãn vô song. Hiện tại lên chính là Duyên Khang trận pháp thiên sư, ngươi lưu tại bên cạnh ta. Mù Lòa phủi tay, Duyên Khang rất nhiều tu luyện trận pháp tuổi trẻ nhau nhau tiến lên. Mù Lòa nói, một người trí ngắn, ở niên đại này, tri thức đạo pháp giống như nổ lớn tăng trưởng, chỉ dựa vào cá nhân, đã rất khó tại một cái lĩnh vực làm đến toàn tài. Ta cần những tiểu bằng hữu này đến giúp ta một chút sức lực. Linh Dục Tú khom người, làm phiền Mù Gia Gia, nàng thẳng lên thân eo, ra lệnh một tiếng, trong U Đô, vô số thuyền giấy xuất phát, trên thuyền ngựa giấy không ngừng nhảy ra đầu thuyền, tại trong U Đô hắc ám phi nước đại, mà ngựa giấy trên lưng thì là chiến tử tại trong trường hạo kiếp này thần ma. Dù chết còn đánh nhau kịch liệt, chiến ý ngập trời, trùng trùng điệp điệp, phóng tới Thiên Đình trận doanh. Trên từng chiếc thuyền giấy kia, từng cái U Thiên Tôn dẫn theo đèn báo, chiếu rọi con đường phía trước. Tại hàng trăm triệu thuyền giấy trên không, thổ bá sinh tử bộ kim quang chói mắt, như là một mảnh không có độ dày giấy vàng, chiếu rọi xuống tới. Mà tại U Thiên Tôn phân thân đại quân hậu phương, Tần Phượng Thanh ba đầu sáu tay, trên mỗi cái đầu mọc ra ba con mắt, đỉnh đầu sinh ra song giác, đi theo phía sau hắn, Tần Phượng Thanh sau lưng, thì là gào thét chuyển động lục đạo thiên luân sáu đạo hướng phương hướng khác nhau xoay tròn, đi theo hắn, ầm ầm, trong Lam Phong thung lũng từng tòa thần thành phun ra thật dài quang diễm. Chậm rãi khởi động, hướng Thiên Đình Đại Doanh mà đi. Trong thành, từng chiếc lâu thuyền đại hạm bay lên không, tốc độ muốn so thần thành nhanh hơn rất nhiều, đều đâu vào đấy lái ra thần thành. Những lâu thuyền kia bong thuyền sắp xếp từng dãy phi xa, trên phi xa cỡ lớn có đến từ Duyên Khang dược sư ngay tại gấp rút điều chỉnh thử phi xa đan lô, mà mặt khác tướng sĩ thì tại phi tốc đem các loại thần binh lợi khí hướng trên phi xa truyền. Đợi cho bọn hắn sửa soạn xong hết, trên từng chiếc lâu thuyền đại hạm chủ tướng ra lệnh một tiếng. Từng chiếc phi xa đan lô khởi động, bay ra lâu thuyền, tốc độ so lâu thuyền phải nhanh không ít. Phi xa đại quân gào thét mà đi, thôn trưởng thôi động khí huyết, như là một thiếu niên. Bên hông phối thêm thần kiếm, đón gió mà đứng, hắn đứng tại phía trước nhất trên một cỗ phi xa. Phi xa quân phần lớn là tu luyện kiếm thuật kiếm pháp cùng kiếm đạo Duyên Khang anh kiệt. Hồ Xích Đế Tề Hạ Du Phượng Hoàng thuyền chấn động cánh chim, bay ra thần thành, hậu phương là phượng tộc đại quân. Bất quá mỗi một cái phượng hoàng trên lưng đều là đứng đấy hơn 10 Duyên Khang tướng sĩ. Riêng phần mình lưng đeo chiến đao dài hơn người, cái hông của bọn hắn còn đeo có đao nang, bên trong có dấu đao hoàn, đồ tể thân thể khôi ngô, đứng tại một đầu phượng hoàng trên lưng,